Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 246 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Khi La Sâm đã bị Ân Doãn Duy đuổi ra khỏi biệt thự nhà họ Thẩm, thì thiết bị liên lạc, thẻ ngân hàng, thẻ căn cước và hộ chiếu của gã ta đều đã bị thu giữ. Vốn dĩ, gã có thể dễ dàng liên lạc với cấp dưới của mình bằng các mối quan hệ cá nhân để cho họ cử ra một chiếc chuyên cơ đặc biệt đến đón gã đi. Nhưng sau lưng gã luôn có người giở trò. Sau khi gã lang thang ở bên một ngày, một đêm cũng không liên lạc với một ai, trên người không một xu dính túi, một mình lang thang nơi đất khách, khiến nỗi sợ hãi ở trong gã lớn lên từng ngày. Thậm chí, gã ta còn nghi ngờ đây là âm mưu thủ đoạn của Ân Doãn Duy, mục đích là để cho gã hiểu được từng chút một khi con người rơi vào tuyệt vọng sẽ bất lực như thế nào. Đợi đến khi gã đói không được bước nổi, người đàn ông đó sẽ chém gã một đao và băm sống gã thành đám thịt vụn. Khi màn đêm buông xuống, La Sâm cuộn mình ở một khúc quanh ở trên một con phố, kéo cơ thể mệt mỏi và đói khát của mình. Một khi đang nghĩ về món ngon mà gã đã ăn ở trong những ngày tháng trước đây, một giọng nói quen thuộc và có một chút vui tươi đột nhiên vang lên bên tai gã. Em trai tốt của anh à, nhà họ La còn chưa có phá sản, sao chú lại ngồi xổm ở góc phố mà van xin miếng ăn như một con chó vậy? La Sâm ngẩng đầu lên khi gã ta nhìn thấy người đang đứng ở trước mặt mình, đồng tử của gã có một chút dữ dội. La Thành, là anh tại sao lại ở Oman? La Thành nhấn mày cười nói. Em trai, tôi đang phải chịu khổ sở ở đây. Người làm ăn như tôi đương nhiên phải đến giúp đỡ một tay chứ. Chú nói xem tôi nên trực tiếp dùng súng bắn chết chú luôn, hay là ném chú vào một hộp đêm làm gà? Hay là chọn vế sau đi như vậy sẽ vui vẻ hơn. Sau đó La Sâm mới nhận ra tình hình hiện tại của mình tồi tệ như thế nào. Một gia tộc có ý định để cho gã thừa kế gia sản. Người anh trai này từ lâu đã không hài lòng với gã rồi. Bây giờ gã đã rơi vào tay của anh ta. Sao anh ta có thể buông tha cho gã được? Anh, chúng ta là anh em ruột, không được chém giết lẫn nhau, sẽ bị thượng đế trừng phạt. Khốn kiếp! La Thành đá vào vai gã tức giận mắng. Đừng có tưởng rằng lão già lấy mẹ mày thì mày đã trở nên tôn quý. Trong mắt tao, mày chỉ như một tên khốn vô liêm sỉ, không đủ tư cách gọi tao là anh trai. Còn nữa, nếu hôm nay ông đây không biết mày sau này còn nắm quyền rồi, liệu ông đây có còn cơ hội sống không? La Sâm lại bị anh ta đạp xuống đất, trong lòng cũng không quan tâm, chỉ nhanh chóng đứng dậy ôm lấy đùi của anh lần nữa. Anh à, em không có làm gia chủ nữa, sau này em chỉ đi theo anh, đừng giết em, xin đừng giết em. Anh cũng biết nhà họ Sở có rất nhiều sản nghiệp, chỉ cần anh tha cho em sẽ giúp anh lo liệu những... Gã chưa kịp nói xong, La Thành đã đá bay gã ta một lần nữa. Vậy mà mày lại còn dám nghĩ đến những chiêu trò phất nhanh giàu nhanh kia. Chê sống quá lâu rồi, có phải không? Con điều giết mày cũng không có hời cho mày quá, hay là... Ném mày vào trong mấy hộp đêm để cho mày chơi với mấy đứa chó chết có sở thích đặc biệt kia đi. Nói xong anh ta vẫy tay với vệ sĩ ở xung quanh. Hãy ném nó xuống dưới ngầm tối lớn nhất ở Oman. Vâng. Toàn thân của La Sâm run rẩy, cố gắng nói theo điều gì đó. Nhưng lý trí mách bảo gã dù gã có khom lưng uốn gối thế nào thì thằng chó chết này cũng sẽ không bỏ qua cho gã đâu. Thay vì bị anh ta làm nhục, thả đi tới hộp đêm rồi còn tìm cơ hội trốn thoát còn hơn. Sau khi nghĩ thông suốt quan trọng nhất rồi, gã ta từ bỏ cuộc đấu tranh như thể cam chịu, hỏi với một giọng run rẩy. Cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ phải chết một cách minh bạch, rốt cuộc là ai đã nói với anh rằng tôi đang ở Oman. La Thành cười gằn, nói cho mày biết cũng chẳng sao. Là một người phụ nữ tên là Vô Diện, tuy rằng tao không biết cô ta là ai, nhưng mà tao phải cảm ơn cô ta đã giúp tao giải quyết một rắc rối lớn. Vô Diện, Vô Diện! Cả người La Sâm càng lúc càng run hơn. Lần này không phải là vì sợ mà tức giận, Sở dĩ gã rơi vào bước đường này toàn bộ đều do người phụ nữ đó, không ngờ rằng đến cuối cùng vẫn là bị cô ta hãm hại. Vô Diện, tốt nhất là cô đừng nên xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, nếu như tôi sẽ không khiến cho cô sống không bằng chết. Thụy Sĩ, 1 giờ sáng, một chiếc chuyên cơ đáp xuống căn cứ ở phía ngoại ô. Mặc dù Dương Tâm và Lục Gia Bách đều có bất động sản ở thủ đô Thụy Sĩ, nhưng lần này cả hai đều không chọn ở biệt thự mà chọn ở phần phân cục của Tu La Môn. Tiểu Ca và Lục Thanh Thanh cùng sống ở phân cục Tu La Môn, đó là lý do họ ở lại Thụy Sĩ hơn 1 tháng và không bị nhà họ Sở bắt gặp. Trên sân, Lục Thanh Thanh nhìn thấy Dương Tâm từ trong cabin đi ra, cô nhanh chóng chạy tới. Lục Gia Bách lo cho cô ấy sẽ đụng phải gã, liền kéo Dương Tâm sang một bên trịnh trọng nói: "Chị dâu của em đang mang thai, từ từ thôi." Sau khi nghe được những lời nói của anh trai, sắc mặt của Lục Thanh Thanh vẫn còn 2 giọt nước mắt đọng ở trên lông mi. Cô sững sờ. Dương Tâm đi ra từ phía sau lưng của Lục Gia Bách, nhìn khuôn mặt xinh đẹp dường như muốn khóc của cô gái. Cô không kìm được mà đưa tay bóp lấy 2 lần. "Làm sao thế? Tủi thân nhảy như vậy, thằng nhóc thối bắt nạt em sao?" Nhắc đến Tiểu Ca, Lục Thanh Thanh không kìm được, xà vào trong vòng tay của Dương Tâm, một tay ôm cô rồi bật khóc. Một sự cảm xấu dâng lên ở trong lòng Dương Tâm. Cô ấy như thế này không giống như là Tiểu Ca bắt nạt cô ấy, mà là... Nghĩ đến khả năng đạo đó, sắc mặt của cô ấy đột nhiên thay đổi. "Tiểu Ca sắp chết rồi sao?" Lục Thanh Thanh mở miệng nhìn cô, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. "Chị dâu, chị đang nói nhảm cái gì thế?" Dương Tâm thở phào nhẹ nhõm. "Chưa chết sao? Chưa chết mà sao em lại khóc thành như vậy, làm cho chị suýt nữa thì khóc theo." Ánh mắt Lục Gia Bách nhìn về phía đặc công đứng ở phía sau, cau mày hỏi: "Có chuyện gì?" Người đặc công áo đen của Lục Gia Bách một tay huấn luyện bước ra. "Bẩm cậu chủ, tối qua Tam tiểu thư đã đưa phó môn chủ đi Lãnh Nhai." Nghe thấy 2 từ Lãnh Nhai, sắc mặt Dương Tâm lại thay đổi rất nhiều. "Anh nói cái gì? Nó đi Lãnh Nhai?" Lục Thanh Thanh khóc làm trong lòng tự Tiểu Ca sinh khúc mắc, không chịu làm lạnh với cô ấy. Cô ấy đề nghị đến nơi trước đây hai người đã gặp nhau để kích thích Tiểu Ca, quá trình anh ấy lại rơi vào trạng thái thần không tỉnh táo. "Là em quá liều lĩnh rồi, sau này em sẽ không dám có bất cứ suy nghĩ gì khác nữa. Chị dâu, em cầu xin chị cứu lấy anh ấy có được không?" Dương Tâm không lên tiếng, ánh mắt nhìn vào cánh tay phải của Lục Thanh Thanh, ngưng trọng hỏi: "Tại sao cánh tay của em lại bị thương?" Lục Thanh Thanh vội đàng giấu tay ra sau lưng: "Em không sao, mấy ngày nữa bôi thuốc sẽ khỏi thôi." Dương Tâm không tin, gắt cao nắm lấy cánh tay của cô ấy, sở thấy tấm bông mềm, sắc mặt cô ấy lập tức ảm đạm xuống. "Chăm hôn 1 tháng, thành công cốc rồi, không phải chị đã dặn đi dặn lại em rồi sao? Bảo vệ cánh tay này, đừng để cho ngoại lực đánh vào, tại sao em lại không nghe lời hả?" Cô gái bĩu môi nói một chút tủi thân: "Chị dâu, trước đây cương chiều em lắm, ăn nói nhẹ nhàng, sau khi mang thai lại trở thành con hổ dữ." Dương Tâm tức giận, tay dí lên trán cô: "Em hãy bằng lòng đi, người khác muốn có mà không được." Lục Thanh Thanh cười tuê tuyết, nhưng lại nghĩ đến Tiểu Ca vẫn chưa biết sống chết. Đột nhiên cô ấy lại không cười được nữa. "Chị dâu, chị đi thăm Tiểu Ca đi, anh ấy rơi vào ác mộng mãi cũng không tỉnh lại, nếu cứ tiếp tục như thế này, đầu óc anh ấy sẽ loạn trí mất." Dương Tâm thu lại nụ cười trên mặt, tuy rằng cô có cách cứu Tiểu Ca, nhưng biết được Tiểu Ca có khả năng đắm chìm trong cơn ác mộng trong quá khứ, trong lòng vẫn cứ rất lo lắng. Cảnh ngộ đêm đó quá mức thảm thiết, đổi lại là người bình thường sợ là sẽ sớm điên rồi. Tuy rằng Tiểu Ca chịu đựng được, nhưng đoạn trải nghiệm kia đã trở thành cấm kỵ của anh ấy, ngay cả chính anh ấy cũng không dám tùy tiện đụng vào. "Em vừa rồi nói cậu ấy bài xích thân thiết với em, khi đó cậu ấy cũng rơi vào ác mộng sao?" Lục Thanh Thanh vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, nếu không em sẽ không đề nghị cho anh ấy đi Lãnh Nhai. Chị dâu, em sai rồi, không nên nóng lòng muốn thành công." Dương Tâm đưa tay xoa xoa đầu cô trấn an nói: "Em cũng là vì nghĩ cho cậu ấy, không cần quá phải tự trách, chỉ đi đánh thức cậu ấy bằng thuật thôi miên trước. Về phần khúc mắc của cậu ấy, nói không chừng Sở Lương chết cũng sẽ tự động cởi bỏ." Trong mắt của Lục Thanh Thanh nổi lên ánh sáng rực rỡ ở trong, mừng rỡ nói: "Đúng vậy, Sở Lương mới là thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này. Nếu như gã chết, nói không chừng Tiểu Ca sẽ tự mình đi ra. Nhưng mà anh ấy vẫn không đi ra được, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Dương Tâm chớp chớp mắt, bật thốt lên muốn trêu chọc cô ấy 2 câu. Nhưng nhớ tới có hai người đàn ông trưởng thành là Lục Gia Bách và Ân Doãn Duy ở đây, sợ Lục Thanh Thanh xấu hổ, chỉ đành ghé vào bên tai cô ấy trêu ghẹo nói. Sao vậy? Em lại khát vọng được tiểu ca sủng ái như vậy sao? Từ một cô gái trở thành một người phụ nữ, toàn bộ thế giới cũng đều xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Em cũng sẽ không thể là một công chúa nhỏ vô ưu vô tư nữa, như vậy em vẫn còn mong đợi. Lục Thanh Thanh đỏ mặt hung hăng dậm chân. Chị dâu, chị lại trêu em rồi. Dương Tâm đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt cô ấy, chậm rãi thu lại nụ cười ở trên mặt, đàng hoàng nói. Chị đi xem tiểu ca, em giúp chị thu xếp cho Ân thiếu chủ và Hòa Ảnh tiểu thư. Được. Dương Tâm lại nói vài câu với Ân Doãn Duy, lúc này mới kéo Lục Gia Bách rời đi. Lục Thanh Thanh mỉm cười nhìn về phía Ân Doãn Duy và Hòa Ảnh, có một chút ngượng ngùng nói. Các anh đến tột cùng, bên chúng tôi cũng không chuẩn bị gì, thật sự là xin lỗi, nếu không thì các anh đi dạo xung quanh trước, chờ tôi bảo quản gia thu dọn phòng chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt, rồi các anh lại vào ở. Hòa Ảnh biết cô ấy vội vã đi bồi đắp tình cảm với anh trai, không có tâm tư ở chỗ này chiêu đãi bọn họ, cho nên khẽ cười nói, tùy là được rồi, chúng tôi cũng không chú ý nhiều như vậy. Lục Thanh Thanh lại nói vài câu xin lỗi, sau đó mang theo mấy nữ giúp việc vội vàng rời đi. Hình bóng của cô lo lắng, Hòa Ảnh nhịn không được mà cười khẽ nói. Tuổi này thật tốt, tình đầu chớm nở, chính là lúc tràn nhập nhiệt tình và chờ mong đối với tình yêu. Ân Doãn Duy nắm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy đi về phía khu vườn lớn ở bên cạnh. Là anh lãng phí tuổi xuân, một cách vô ích, nếu như em còn trẻ tiếp nhận, chúng ta cũng có thể nói một mối tình sôi nổi rầm rộ. Hòa Ảnh trở tay nắm chặt lấy cậu ta cười nói. So với tình yêu sôi nổi rầm rộ, em càng thích ở bên nhau lâu dài hơn. Dứt lời, cô ấy thâm tình nhìn Ân Doãn Duy vẫn trầm xuống như cũ, vội vàng chuyển đề tài. Đúng rồi, rốt cuộc anh đã bố trí cái gì cho La Sâm? Bây giờ chúng ta đã đến Thụy Sĩ, anh đừng có thừa nước đục thả câu, nhanh chóng nói cho em biết đi, em tò mò về tình cảnh hiện tại của hắn ta. Ân Doãn Duy cười lại nói, thật ra cũng không có gì, anh chỉ là chặt đứt liên lạc với hắn ở thế giới bên ngoài, sau đó tiết lộ hành tung của hắn cho anh trai hắn. Hòa Ảnh sửng sốt 3 giây, đợi lúc sau khi phản ứng lại, vẻ mặt lại kinh ngạc nói. Anh tiết lộ hành tung của hắn cho anh trai hắn, còn tàn nhẫn hơn là giết hắn. Năm đó, hắn cũng là vì cố địa, bị ép liên hôn với con gái nhà danh môn, buông tha cho em mà không thể theo đuổi em nhiều năm. Mấy năm nay, địa vị của hắn ở nhà họ La thuận lợi, thăng vọt. Tình thế có vẻ là đè bẹp anh trai hắn lại hận hắn xấu xương. Một khi hắn ta rơi vào tay của anh trai mình, cái chết sẽ trở thành một loại mong muốn xa vời. Hắn ta sẽ sống không bằng chết, còn không bằng anh giết hắn ta. Còn nữa, nếu hắn ta may mắn trốn thoát, biết anh đã đưa ra tin tức dẫn anh trai mình đến đuổi tận giết tuyệt, hắn ta sẽ trả thù. Ân Doãn Duy, hiện tại em chỉ muốn sống một mình bình ổn, không muốn trêu chọc bất cứ kẻ nào nữa. Hiện giờ chúng ta sẽ không chịu nổi giày vò gì nữa. Ân Doãn Duy dừng bước, nghiêng người ôm lấy cô ấy, siết chặt cô ấy vào trong lồng ngực mình. Yên tâm đi, anh lấy danh nghĩa vô diện để truyền tin tức cho La Đại Thiếu Gia. Dù sao, La Sâm cũng may mắn trốn thoát, hắn có trả thù cũng là vô diện. Không tìm người cầm đầu là chúng ta đâu. Hòa Ảnh ngửa đầu nhìn hắn. Chờ sau khi giải quyết xong đoạn video kia, anh dẫn em trở về nhà họ Ân có được không? Đám người kia không phải là nói em cả đời cũng không theo đuổi được thiếu chủ của nhà họ Ân sao? Em phải cho bọn họ nhìn rõ, mất hết mặt mũi. Ân Doãn Duy nhíu mày, hạ thấp giọng nói hai chữ. Không được. Thân thể Hòa Ảnh cứng đờ, vẻ mặt tươi cười cô ấy hạ xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Anh không muốn dẫn em về nhà họ Ân sao? Anh là không phải... Ân Doãn Duy đưa tay nâng mặt cô ấy lên, đặt lên trán cô ấy. Đừng suy nghĩ lung tung, mang em về nhà họ Ân, phải để cho anh nói ra, làm sao có thể để cho em nhắc tới chứ? Trong đôi mắt Hòa Ảnh, trong nháy mắt tràn đầy ánh sáng chói lọi, nụ cười hiện lên ở đuôi lông mày. Không ngờ tới, anh cũng có thể có tế bào lãng mạn. Nhà chính bên trong phòng ngủ, tiểu ca chậm rãi tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, trong nháy mắt mở mắt còn có một chút mê man. Thấy Dương Tâm đứng ở bên giường, anh ấy vội vàng chống người ngồi dậy. Tôi bị làm sao vậy? Anh ấy vừa nói vừa nhìn bốn phía, sau khi quét một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Mà tất cả chuyện phát sinh tối ngày hôm qua chậm rãi hiện lên ở trong đầu. Anh ấy có một chút thất thố nắm lấy cánh tay của Dương Tâm, vội vàng hỏi. Thanh Thanh đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Dương Tâm không nói gì, đưa tay kéo lấy mí mắt của cậu ra, nhìn chằm chằm vào đồng tử của cậu ta. Tiểu Ca trong lòng sốt ruột, tối hôm qua cậu ta mất đi lý trí, không phải lúc không tỉnh táo làm tổn thương đến Lục Thanh Thanh chứ. Bây giờ tôi không sao, Thanh Thanh đâu, cô ấy đi đâu rồi? Dương Tâm tức giận trừng mắt, hừ lạnh nói, làm việc không nghĩ đến hậu quả, tôi dạy cậu những thứ đó đều là dạy cho chó ăn sao? Trước khi sở lương kia chưa được giải quyết, cậu lại dám đi lãnh nhai, có phải là chê hắn không có bản lĩnh, cho nên đỏ mắt mà trông mong, đưa tới cửa sao? Tiểu Ca mím chặt môi mỏng, gân xanh ở trên trán lộ ra. Tối hôm qua cô quả thật là có một chút phóng túng, thiếu chút nữa đã gây ra sai lầm lớn. Trong hoàn cảnh như vậy, quả thật là anh ấy không nên tùy hứng làm bậy, đem chính mình và Lục Thanh Thanh đặt vào trong nguy hiểm. Xin lỗi là tôi thiếu cân nhắc, cam đoan sẽ không có lần sau. Dương Tâm còn muốn răn dạy, cửa phòng đột nhiên mở ra, Lục Thanh Thanh từ bên ngoài vọt vào. Chị dâu, em nghe người giúp việc nói Tiểu Ca đã tỉnh lại, là thật sao? Khi cô ấy nhìn thấy vậy, cậu ta dựa vào đầu giường trong tình trạng nguyên vẹn, đôi mắt cô ấy lập tức sáng lên. Tiểu Ca, Thanh Thanh! Một người xông lên bên giường, một người cố gắng đứng lên nghênh đón. Dương Tâm có một chút không biết nói gì, kéo Lục Gia Bách lùi lại phía sau hai bước, vẻ mặt buồn bực nói. Đã quan tâm đối phương như vậy, sao còn có thể bị ác mộng vây khốn vậy? Chẳng lẽ nhà họ Sở còn động tay động chân gì đến trên người Tiểu Ca? Vừa nói ra những lời này, Dương Tâm liền nhíu mày. Tiểu Ca đã bị mắc kẹt bởi những cơn ác mộng ở trong nhiều năm qua. Những gì diễn ra ở trong cơn ác mộng chính là những chuyện anh ấy đã trải qua vào đêm hôm đó. Trên thế giới này có không ít chuyện giống như anh ấy, cho nên nhiều năm cô vẫn không có nghi ngờ gì. Bây giờ anh ấy yêu sâu đậm Lục Thanh Thanh, lại sinh lòng bài xích Lục Thanh Thanh cũng có một chút khó nói. Về lý mà nói, những người từng bị làm nhục như Tiểu Ca càng nên hướng tới ánh sáng thuần khiết, những điều hoàn mỹ mới phải. Lục Thanh Thanh yêu đương với anh ấy không nên bài xích mà nên cố gắng đến gần cô ấy mới đúng. Lục Sa Vách ở một bên nhắc nhở. Không phải em biết thuộc thôi miên sao? Sao lại kiểm tra cho cậu ấy một lần nữa xem ý thức của cậu ta có phải đã bị người khác khống chế rồi hay không? Dương Tâm gật đầu ra hiệu cho Lục Thanh Thanh sang một bên. Sau khi Lục Gia Bách nhận được chỉ thị lập tức hành động. Anh lôi cánh tay của Lục Thanh Thanh kéo cô ấy ra bên ngoài. Anh cả, làm gì vậy? Em còn chưa nói chuyện với Tiểu Ca mà. Cùng với anh ra ngoài trước, chị dâu của em có chuyện rất quan trọng phải làm. Tiểu Ca vốn dĩ vươn tay muốn túm lấy cánh tay của Lục Thanh Thanh, nhưng người đã bị lôi ra ngoài, anh ấy chỉ bắt được khoảng không. Chị Tâm, có phải ngay từ đầu tôi đã sai rồi không? Nếu như tôi giữ chặt trái tim của mình thì sẽ không cho cô ấy hy vọng, để rồi khiến cho cô ấy càng trở nên sâu động. Những gì mà một người đàn ông có thể cho một người phụ nữ, ngoại trừ cuộc sống vật chất, còn có sự hài hòa âm dương vợ chồng, nhưng tôi không chạm đến cô ấy, điều này khiến cho cô ấy vô cùng tủi thân. Dương Tâm lẳng nhẳng quan sát ánh mắt của anh, hỏi từng chữ. Y muốn, lúc đầu của cậu là muốn có được cô ấy, nhưng sau khi rơi vào ác mộng, trong tiềm thức sẽ bài xích cô ấy có đúng không? Mỗi lần như vậy tôi không có cách nào khống chế được tâm trạng của mình, giống như ý thức của tôi nằm ở trong tay của người khác vậy. Dương Tâm suy nghĩ thử hỏi, dùng thuật tạm mộng đi, vào ý thức của cậu xem, có thật sự bị người khác động tay động chân không? Được. Sau khi được anh ấy đồng ý, Dương Tâm không nói gì nữa, chăm chú nhìn vào ánh mắt của anh ấy, chỉ chốc lát đã khống chế được anh ấy. Cô đã dùng kỹ thuật tạo mộng để hợp nhất với ý thức của anh ấy. Những ý thức ở trong tâm trí của anh ấy nhanh chóng ùa về phía cô như là nước thủy triều. Không cần điều tra những ký ức về sau khi cô ta quen biết cô, lúc đó không ai dám chọc vào anh ấy nếu là tra xét kỹ. Vậy thì phải bắt đầu từ trước đêm quen biết với anh ấy. Trong lòng vừa nghĩ, cô liền lò ra tất cả ký ức vào đêm mưa của ngày hôm đó. Một lần nữa tận mắt nhìn thấy những gì mà anh đã trải qua vào đêm hôm ấy, vẫn còn có một chút khó có thể chấp nhận nó. Cô cảm thấy có chặt Sở Lương thành những phần nhỏ thì có hơi cho gã quá. Loại biến thái như vậy phải chịu nhiều thân đau vạn quả, sau đó nghiền xương cốt thành tro bụi. Trong những mảnh vụn hồi ức, cô ấy nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ở trên người của Tiểu Ca làm nhục anh. Người này dường như có một chút không giống với mấy tên đồng bọn khác. Lúc gã hành hạ Tiểu Ca vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tiểu Ca. Cũng là lúc chính người đàn ông này làm nhục Tiểu Ca, tâm tình Tiểu Ca đã thay đổi hoàn toàn. Mỗi một khung cảnh này giống như là một dân ấn vậy. Nó khắc sâu ở trong linh hồn của Tiểu Ca, hòa tan vào trong máu thịt của anh. Chính là chỗ này rồi. Người đàn ông trung niên được Sở Lương sắp xếp này cũng có thuật thôi miên tinh vi. Y đem những việc trải qua vào đêm hôm đó gieo trồng vào trong đầu của Tiểu Ca. Mặc dù sau này anh ấy đã chạy ra khỏi từ trong hố ma, nhưng thường xuyên gặp ác mộng, và những ác mộng kia chính là do nhà thôi miên kia cưỡng ép khắc vào trong đầu của anh ấy. Sau khi thăm dò nguyên do, Dương Tâm chậm rãi thu lại thuật thôi miên, hai chân cô mềm nhũn, tê liệt trực tiếp ngồi trên mép giường. Tiêu Cát từ từ mở hai mắt ra, nhìn thấy sắc mặt của Dương Tâm trắng bệch, cau mày hỏi: "Có người động tay động chân trong ý thức của tôi?" Dương Tâm gật gật đầu, cắn răng nói: "Phương pháp vô cùng thâm độc, chẳng trách cậu thường xuyên vô duyên vô cớ gặp phải ác mộng, có người cưỡng ép đem tất cả những gì cậu đã trải qua vào đêm đó khắc vào trong đầu của cậu." Tiểu Ca nhíu nhẹ lông mày, có một chút nghi ngờ nói: "Năm đó Sở Hùng đã có ý định giết tôi, mặc dù tìm người làm nhục tôi, nhưng không nghĩ đến muốn buông tha tôi. Nói cách khác, gã một lòng muốn tôi chết, chẳng lẽ lại sắp xếp một nhà thôi miên cưỡng ép rót những gì đã trải qua vào đêm hôm đó vào tôi, khiến cho tôi lúc nào cũng gặp ác mộng. Đêm đó nếu như không đụng phải chị, có lẽ tôi sẽ chết ở trong tay đàn em của Sở Hùng. Làm sao có thể sống đến bây giờ được chứ? Cho nên việc này không thể nào là do Sở Lương làm được." Dương Tâm cũng nhíu mày theo anh. Cô cũng cảm thấy chuyện này có một chút kỳ quặc. Nếu thật là Sở Lương động tay động chân trong ý thức của Tiểu Ca, với tính cách đổ chó kia chắc chắn sẽ đi khoe khoang khắp nơi là gã đã chưa từng đề cập đến qua chuyện này. Nói cách khác, nhà thôi miên trung niên kia không phải là do người của Sở Lương, nhưng mà ngoại trừ Sở Lương ra, lúc đó còn có ai muốn hại Tiểu Ca chứ? Sở dĩ người đó động tay động chân trong ý thức của Tiểu Ca chính là muốn khiến cho Tiểu Ca lúc nào cũng nhớ đến chuyện đêm đó, làm cho anh hận nhà họ Sở. Chẳng lẽ người đó là kẻ thù của nhà họ Sở? Nếu tôi đoán không sai, chuyện này có thể được mưu tính từ trước. Đêm đó cũng không phải là tôi trùng hợp đi qua Lãnh Nhai, mà là do có người dẫn tôi đến đó, vừa may cứu được cậu. Nếu suy luận như vậy, đây chẳng phải nói có người đứng ở đằng sau lưng cố tình dẫn cô đi đến Lãnh Nhai để cứu Tiểu Ca sao? Người này và nhà thôi miên hẳn là cùng một nhóm, vừa muốn cho Tiểu Ca sống lại. Muốn cho Tiểu Ca nghi nhớ rõ nhà họ Sở đã làm gì với anh, nhen nhóm ngọn lửa báo thù trong anh ấy. Nét mặt Tiểu Ca dần dần trở nên phiền muộn hơn. Từ chân xuống dưới tản ra hơi thở lạnh giá, người sống chớ lại gần. Không ngờ tôi đến lại trở thành một quân cờ trong tay của người khác nhằm mục đích phá hoại Sở thị. Dương Tâm chậm rãi đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ vào vai anh một cái, ôn tồn nói: "Sự việc luôn sẽ có ngày bị bại lộ chân tướng, kẻ nào động tay động chân ở trong ý thức của cậu, kẻ nào dẫn tôi đến trên con đường lạnh lẽo đó để cứu cậu, kẻ nào lợi dụng cậu để báo thù cho nhà họ Sở, tương lai sẽ cho chúng ta một kết quả." Tiểu Ca ảm đạm mà cười một tiếng: "Trước đây tôi còn nghĩ vì mình đang là đại nạn không thể chết mà dương dương tự đắc, không thể tin được toàn bộ những chuyện này chẳng qua là một âm mưu tính toán của người có lòng." Dương Tâm không biết nên khuyên anh ấy như thế nào. Với thái độ bây giờ của anh, có lẽ Lục Thanh Thanh vào giúp anh ấy thì tốt hơn. Sau khi trong đầu nảy sinh ra suy nghĩ này, cô lập tức hành động. Lục Thanh Thanh đang đứng ở bên ngoài lúc giấy Dương Tâm đi ra, cô nàng ngay lập tức tiến tới lên đón. "Chị dâu, Tiểu Ca thế nào rồi ạ?" Dương Tâm không tính nói với cô nàng việc ý thức của Tiểu Ca có vấn đề. Trấn An nói: "Không có việc gì lớn, chờ giải quyết xong Sở Lương, chị sẽ thôi miên cho cậu ta quên đi đoạn ký ức đã trải qua kia." Lục Thanh Thanh ngẫm nghĩ, cảm thấy cách này không tệ. "Vậy phải làm phiền chị dâu rồi, em đi vào cùng với anh ấy." "Ừ." Sau khi Lục Thanh Thanh đi vào phòng, Lục Gia Bách trầm giọng hỏi: "Tình hình rất tệ sao?" Dương Tâm không giấu giếm Lục Gia Bách, kể tóm tắt lại sự thật cho hắn nghe. Sau khi Lục Gia Bách nghe xong liền đưa ra kết luận: 80% là kẻ thù không đội chỗ chung của nhà họ Sở, muốn mượn tay của Tiểu Ca loại bỏ nhà họ Sở. Nếu em được người dẫn đến đó, vậy 89/10 là đối phương muốn Tiểu Ca phụ thuộc vào Tô Lâm Môn, như thế mới có thể báo thù. Dương Tâm đưa tay xoa mi tâm, thở dài nói: "Vậy thì kẻ thù không đội chỗ chung của nhà họ Sở là ai?" "Lục Gia Bách, em cảm thấy đầm nước của nhà họ Sở này càng ngày càng sâu." Lục Gia Bách lấy tay ôm vào trong ngực: "Chờ chúng ta quậy đục cái hố nước này lên." Những người trong cái chỗ tối cũng sẽ từng bước xuất hiện thôi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Tóm lại là chúng ta muốn giải quyết phiền toái từ bên này, từ từ cũng sẽ được. Dương Tâm dựa vào vai anh cười nhẹ. Được, nghe lời anh, không suy nghĩ lung tung nữa. Chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi. Đợi lấy lại được tinh thần sau khi bị lệch múi giờ, còn có rất nhiều chuyện chờ chúng ta xử lý đó. Đúng rồi, không phải em nói cho bạn của em gửi thiệp cưới hay sao? Em định mời cô ấy đến Tu La Môn hay là chúng ta hẹn với cô ấy ở bên ngoài? Dương Tâm nhíu mày, nghĩ đến tình hình hiện giờ thử nói. Giải quyết sở lương trước đã, chuyện đó rồi nói sau. Nếu cô ấy không chờ được, thì đến lúc đó chúng ta tìm một cái nơi kín đáo một chút rồi hẹn cô ấy ra gặp mặt. Ừ. Lâu đài nhà họ Sở trong phòng khách, Vô Diện ngồi sủi lơ như con cá chết ở trên ghế sofa. Cả người cô ta đã thảm hại không chịu nổi, da thịt dưới cổ áo cũng lộ ra đầy vết xanh tím. Cái đồ phế vật Sở Lương đó, tuy rằng gã không phải là đàn ông, nhưng mà thủ đoạn so với đàn ông chân chính còn tàn nhẫn hơn. Sự thật chứng minh, một người đàn ông muốn làm nhục một người phụ nữ, ngoại trừ là cách tự thân đó ra, thì còn có rất nhiều biện pháp. Cô ta sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ trải qua cách thức tra tấn không phải là người kia. Nếu không phải bởi vì phế vật kia còn có giá trị lợi dụng đối với cô ta đã sớm đâm gã một dao. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Nữ hộ vệ ở bên cạnh dò hỏi. Vô Diện hít một hơi thật sâu, để nén oán giận ở trong bụng xuống, chống cánh tay ngồi dậy. Không có gì, chỉ là bị chó cắn mấy cái mà thôi. Việc tôi giao cho cô đã hoàn thành chưa? Nữ hộ vệ gật đầu trả lời. Người hầu ở trong lâu đài của nhà họ Sở tôi đều đã trải qua. Mặc dù có không ít cơ sở ngầm và các gia tộc khác sắp xếp vào, nhưng tất cả đều không có liên quan đến Dương Tâm. Nhưng mà những người hầu tôi điều tra đều là những người không nắm quyền, những người như quản lý hoặc là chủ của các phòng viện, tôi cũng không có tư cách điều tra. Kết quả đúng như dự kiến, nếu người mà Dương Tâm sắp xếp vào lại dễ ra tay như vậy, thì không phải là mấy tử sĩ thì được tỉ mỉ bồi dưỡng rồi. Huống hồ Dương Tâm muốn nắm được hành động của nhà họ Sở trong tay, phái tử sĩ làm người hầu vô dụng bởi vì vị trí đó không tiếp xúc được với bên tư liệu ở trung tâm. Người của cô hoặc là quản ký cao cấp của Sở Thị hoặc là họ hàng của nhà họ Sở. Mà hai loại người này điều tra không dễ. Không đợi Vô Diện hỏi, nữ hộ vệ giống như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại mở miệng bổ sung. Đúng rồi, tôi đã phát hiện bà Sở từng đã bị Dương Tâm bắt cóc. Bà Sở bị Dương Tâm bắt cóc. Vợ của Sở Lương đã từng bị Dương Tâm bắt cóc. Vô Diện đột nhiên đứng dậy, nhưng trước đó không lâu, cô ta đã bị tra tấn tàn nhẫn. Giờ phút này cả người không còn sức lực, vừa mới đứng lên lại ngồi sụp xuống. Cô điều tra không sai chứ, vợ của Sở Lương thật sự đã bị Dương Tâm bắt cóc sao? Đúng vậy, sau đó hai bên lại đồng ý thỏa thuận điều khoản gì đó, cho nên Dương Tâm mới thả người ra. Dường như Vô Diện lại nghĩ tới cái gì vội vàng hỏi. Bà Sở là người như thế nào, tính nết ra sao, thái độ đối với Sở Lương ở bên ngoài chơi đùa phụ nữ ra làm sao? Nữ hộ vệ thử nói. Nghe nói trước kia bà Sở ghen rất dữ, chỉ cần Sở gia chủ ở bên ngoài chơi đùa phụ nữ thì tiểu tam kia lập tức sống không quá ba ngày. Tính tình của bà ta cũng không tốt, dù sao cũng là tiểu thư của nhà giàu, từ nhỏ được nuông chiều, sao lại có thể nuốt được cơn giận này? Vô Diện lại hỏi. Khi con chó điên Sở Lương kia ở trong căn nhà giở trò cầm thú đối với tôi, lúc đó bà Sở có ở trong lâu đài hay không? Có ra mặt ngăn cản hay không? Nữ hộ vệ lắc đầu. Cũng không có, từ đầu đến cuối bà Sở cũng chưa từng lộ mặt, nhưng thuộc hạ nghe nói bà ta gọi điện thoại cho nhà mẹ đẻ, đại khái là muốn cho nhà mẹ đẻ ra tay dạy dỗ ngài. Vô Diện lạnh lùng cười khuẩy mà nói, giấu giếm sâu đến mấy thì cũng có lúc sẽ bị đào ra, bà Sở này nhất định có vấn đề, tính nết của một người là thói quen được hình thành nhiều năm, không có khả năng lại dễ dàng thay đổi như vậy, hiện giờ bà ta thay đổi hoàn toàn, chứng minh thân phận bà ta có vấn đề. Nữ hộ vệ cũng không ngốc, tất nhiên có thể hiểu được ý tứ của cô. Ngài hoài nghi bà Sở lúc bị Dương Tâm bắt cóc đã bị đánh cháo. Người phụ nữ đó to gan lớn mật, chuyện gì cũng có thể làm được. Cho nên làm việc này cũng không có gì ngạc nhiên. Vẫn là chủ nhân thông minh, vậy thì kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn cần thuộc hạ đi điều tra bà Sở một chút không? Vô Diện nhe răng cười lên. Không cần, hiện tại mục tiêu nên đã dễ dàng hơn rồi. Chúng ta chỉ cần tìm cơ hội quan sát một chút là được, nếu bà ta thật sự là người của Dương Tâm. phái tới để nằm vùng, vậy thì bà ta nhất định đã dịch dung. Chúng ta cẩn thận nhìn trộm vài lần là có thể phân biệt thật giả. Dạ. Vô Diện suy nghĩ một chút lại nói, tôi nghe nói lần này Dương Tâm đến Thụy Sĩ còn có mục đích khác, là gửi thiệp cưới mời bạn bè. Cô điều tra giúp tôi xem bạn của Dương Tâm là ai. Được, thuộc hạ đi thăm dò cái này ngay lập tức. Chờ nữ hộ vệ lui ra ngoài, lúc này Vô Diện mới chậm rãi đứng lên, bước đi thong thả đến phía cửa sổ sát đất. Chỗ cô ta ở là phòng khách của nơi này. Đứng ở trước cửa sổ có thể nhìn thấy phòng biện chính ở đối diện. Nhà họ Sở quả thật là danh môn vọng tộc ở châu Âu, sánh vang với gia tộc Locker cùng ngồi cùng ăn, thế lực hùng hậu. Nếu cô ta có thể trở thành chủ nhân của tòa lâu đài này, còn có năng lực tự bảo vệ bản thân, tương lai sẽ không ai dám dễ dàng gây sự với cô ta. Mà muốn nắm tòa lâu đài này ở trong tay, nhất định phải giết hết toàn bộ chủ nhân. Bên trong tòa lâu đài này, một người cũng không chừa. Không vội, từ từ sẽ đến. Coi năng lực của gã ra sao, muốn giết hết mấy tay trói gà không chặt ở chỗ này dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, trong khu dân cư Đông Giao, trong phòng khách tăm tối vang lên từng tiếng khúc nhạc tươi đẹp, có một bóng dáng đang đứng ở trước cửa sổ sắt đất đang mở rộng. Đây là một người phụ nữ trung niên, trang phục trên người đẹp đẽ quý giá, trong tay cầm một bộ ly rượu đỏ. Một bên vừa ung dung ngắm nhìn cảnh đêm ở bên ngoài, một đêm vừa tinh tế nhấm nháp rượu ngon. Phu nhân, ngài tìm tôi. Một người đàn ông trung niên từ bên ngoài đi vào, đứng ở cửa gập lưng cúi chào, thái độ cung kính. Vị phu nhân đứng ở trước cửa sổ, tay lắc lắc ly rượu, cả khuôn mặt chỉ vào bóng tối nên không thấy rõ vẻ mặt mũi của bà ta. Nhưng khí chất mạnh mẽ, quanh thân làm cho người ta phải khiếp sợ. Dương Tâm và Lục Gia Bách đến đây sao? Bẩm phu nhân, bọn họ vừa đáp máy bay đến không được lâu, hiện tại đã đến phân bộ của Tu La Môn. Vị phu nhân nghe được nhẹ nhàng nở ra nụ cười. 20 năm, suốt 20 năm ta rốt cuộc đã đợi được ngày này. Trên đời này có thể làm cho Sở thị suy sụp chỉ có duy nhất hai người bọn họ. Hiện giờ đã được như mong muốn, cũng không uổng công năm đó ta lao lực tâm trí sắp xếp toàn bộ. Người đàn ông trung niên nam nhân hỏi, để cho cậu ta trở thành công cụ báo thù, ngài thật sự không hối hận sao? Hối hận? Phu nhân cười to, trong giọng cười lại lộ ra ý mỉa mai châm chọc. Khi đó, sinh nó ra, cả đời này đã định sẵn chỉ có thể trở thành một quân cờ, một cái công cụ. Còn có, tại sao ta phải hối hận? Nó chính là con cháu nhà họ Sở, trong thân thể chứa huyết thống của nhà họ Sở. Số mệnh của nó là dùng tài năng phục vụ cho ta, cũng là vinh hạnh của nó. Phu nhân, cậu ta dù sao cũng là... Đủ rồi, ta biết ngươi muốn nói điều gì, nhưng nó không xứng. Các bạn vừa nghe xong tập số 246 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.